Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải muốn mua tuyệt phẩm tố thể đan sao? Tại sao lại biến thành dưỡng thần đan rồi? Giang Triệt nhớ mang máng, Khương Nhược Hư ngay tại trữ hàng trang bức giá trị, muốn góp nhặt đến 1.000 vạn trang bức giá trị, sau đó cho hắn chiếc nhẫn sư tôn mua một cái tuyệt phẩm tạo hình đan. Dựa theo Giang Triệt hao lông dê quy tắc, Khương Nhược Hư nghĩ muốn mua lại giá trị 1.000 vạn tuyệt phẩm tạo hình đan, ít nhất phải cho hắn cống hiến 100 triệu điểm tích lũy mới được. Kiệt kiệt kiệt, tiểu lão đệ để cho ta tới nhìn ngươi một chút là thế nào chuyện gì? Sư tôn ngươi chống đỡ, ta lập tức ngay tại hệ thống bên trong cho ngươi hối đoái một cái hoàng mỹ dưỡng thần đan. Khương Nhược Hư gấp. Ngay tại trước đó không lâu hắn đi một cái bí cảnh tu luyện, ở bên trong thu được không ít kỳ ngộ, nhưng tòa này bí cảnh bên trong thậm chí liên tiếp lấy cửa. Càng thêm trùng hợp chính là, cửa phong ấn càng thêm buông lỏng, có mấy cái thực lực tương đối cường đại võ giả từ sau cửa chạy ra. Mấy cái này đến từ dị giới mạnh đại võ giả tu vi đều cơ hồ đạt đến phá thiên kỳ, giữa bọn hắn không thể tránh khỏi phát sinh xung đột, sau đó mình không địch lại đối thủ. Kém chút bị đánh chết. Cuối cùng vẫn sư phụ của mình tiêu hao linh hồn lực, cưỡng ép thôi động còn sót lại không nhiều lực lượng mới khiến cho hắn chiến thắng hiểm cảnh trốn thoát. Đương nhiên, sư phụ trả ra đại giới cũng là phi thường thảm liệt, bản liền chỉ còn lại có một cái linh hồn thể, hiện tại càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, phổ thông dưỡng hồn đan đã không được hiệu quả, chỉ có trong truyền thuyết dưỡng thần đan mới được, nhưng là một cái hoàng mỹ cấp dưỡng thần đan liền cần 100 vạn trang bức giá trị. Đem hắn móc sạch cho vốn liếng cũng mới 102 vạn, nhưng một ngày vi sư, chung thân vì mẫu, dù là tán gia bại sản cũng muốn cứu sư phụ. Khương Nhược Hư cổ phát trong giới chỉ chớp động một chút ánh sáng. Mặt liên tinh linh hồn thể mấy có lẽ đã trong suốt, quá độ tiêu hao linh hồn lực để nàng sắp hồn phi phách tán. Đồ nhi, nhờ vào ngươi. Mặt liên tinh rất rõ ràng tình huống của mình, chỉ sợ thật chỉ có thể ỷ vào mình đồ nhi. Khương Nhược Hư mặc dù có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng dù sao hắn có được một cái cường đại hệ thống. Nàng hồn linh bất quá 5.000 tuổi mà thôi, vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, nàng không muốn chết. Tức! Hoàng Mỹ cấp dưỡng thần đan đã bán sạch, kính thỉnh chờ mong. Hệ thống một thanh âm như là sấm sét giữa trời quang hung hăng đánh vào Khương Nhược Hư đỉnh đầu, để linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy. Làm sao có thể? Làm sao lại bán sạch? Con mẹ nó ngươi không phải hệ thống sao? Ngoại trừ ta còn có ai mua ngươi trong thương thành đồ vật? Túc chủ xin chú ý, ngươi chỉ là 1.000 vạn túc chủ cái này bên trong một cái, dưỡng thần đan tại rất nhiều tu tiên vị diện bên trong phi thường được hoan nghênh, thường xuyên vừa lên khung liền bị cướp mua không còn, ngài có thể chờ đợi đám tiếp theo hàng lên khung lại mua sắm. Khương Nhược Hư rung giọng hỏi, e đám tiếp theo hàng. Còn bao lâu nữa? 1 tháng sau. Khương Nhược Hư trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Cút mẹ mày đi chó hệ thống, sau 1 tháng. Sau 1 tháng sư tôn đã hồn phi phách tán. Hệ thống ta va ngươi, có thể hay không cho vay mua một cái dưỡng thần đan? Ta về sau làm công làm trâu làm ngựa cho ngươi, mỗi ngày chí ít trực tiếp trang bức 20 giờ. Tích. Bổn hệ thống tổng thể không ký sổ, ngài có thể lựa chọn mua sắm phẩm chất hơi lần dưỡng hồn đan, một viên tuyệt phẩm dưỡng hồn đan cũng mới 5 vạn trang bức giá trị. Khương Nhược Hư nhanh muốn hỏng mất, dưỡng hồn đan coi như phẩm chất cho dù tốt đối sư tôn cũng không có tác dụng gì. Sư tôn linh hồn chính là trong truyền thuyết tu tiên giới đại năng, chỉ có dưỡng thần đan đối nàng mới có tác dụng chỗ. Thế nào? Đồ nhi có hay không dưỡng thần đan a? Vi sư linh hồn thể chi chống đỡ không được bao lâu. Mặt liên tinh tiếng thúc dục truyền vào Khương Nhược Hư trong tai, để cái này cảm giác áy náy trong nháy mắt đạt đến một loại đỉnh phong. Chương 427, cho vay hiệp, hệ thống điểm tích lũy. Cũng có thể vay. Sư phụ, ta không có dưỡng thần đan. Khương Nhược Hư đang nói ra câu nói này thời điểm, cả người eo đều cong xuống dưới, cực kỳ giống một đầu bị rút mất xương sống lưng bại khuyển. Ngoại trừ hệ thống. Tại cái này thế tục giới bên trong ai còn có thể có được dưỡng thần đan? Đừng nói dưỡng thần đan, liền ngay cả dưỡng hồn đan tại trước mắt Lam Tinh đều thuộc về chí bảo, hoàng mỹ cấp dưỡng thần đan trình độ hiếm hoi đặt ở một chút trong tu tiên giới đều tính đỉnh cấp đan dược. Chỉ có hệ thống có biện pháp cứu trợ sư phụ của hắn, có thể cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để tiêu tán. A, không có à nha. Mặt Liên Tinh trong nháy mắt hoảng hồn. Ngươi cái này liệt đồ, loại này trò đùa có thể không mở ra được, ngươi không phải có hệ thống sao? Mặt Liên Tinh rõ ràng cùng bình thường sư phụ không giống nhau lắm, nàng không muốn chết. Khương Nhược Hư nghe vậy, cả người càng thêm áy náy. Vậy mà trực tiếp nghẹn ngào đau nhức khóc lên, bất lực quỳ trên mặt đất, ê sư phụ. Là đồ nhi vô năng, đồ nhi hệ thống bên trong Hoàng Mỹ dưỡng thần đan đã bán sạch, chỉ có tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Nhưng, có thể tuyệt phẩm dưỡng thần đan chào giá 500 vạn trang bức giá trị, trong tay của ta chỉ có 100 vạn. Mặt Liên Tinh giật mình thần một lát, tự hồ lâm vào trong suy tư. Sau một hồi lâu, một đạo than nhẹ âm thanh truyền ra. Phảng phất mang theo một vòng thoải mái, nhưng vẫn là có thể nghe được có loại không cam lòng ý vị ở bên trong. Tạo hóa trêu ngươi, đồ nhi không trách ngươi. Mặt Liên Tinh hư ảnh lay động, trong suốt thân hình lần nữa trở nên hư ảo một chút. Nàng mặc dù không muốn chết, nàng còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, nàng đại thù vẫn chưa đến báo, liền dễ dàng như vậy chết rồi. Thật rất không cam tâm. Nhưng lại không có cách, dù sao nàng là một cái sư phụ, đối Khương Nhược Hư tên đồ nhi này làm không được thấy chết không cứu. Không khẳng định còn có những biện pháp khác. Khương Nhược Hư sụp đổ khóc lớn, nội lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, trong lúc lơ đãng lại đột phá một cái cảnh giới võ đạo, tấn thăng làm đại tông sư hậu kỳ tu vi, võ vực mở rộng vài trăm mét, mặc dù chỉ là đại tông sư hậu kỳ, nhưng là tiết lộ ra uy áp lại có thể so với đại tông sư đỉnh phong tồn tại. Mà Khương Nhược Hư bất quá mới 16 tuổi mà thôi, một tên 16 tuổi đại tông sư hậu kỳ võ giả, cái này thả trước kia cổ võ giới là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hệ thống. Hệ thống ngươi đi ra cho ta a, ta muốn mua tuyệt phẩm dưỡng thần đan, cho vay 400 vạn trang bức giá trị, ta mẹ nó còn 10 lần được không? Ta 100 lần trả lại cho ngươi được không? Ta trả lại ngươi 4 ức trang bức giá trị. Có thể trả lời hắn bất quá là một đạo băng lãnh thanh âm. Bổn hệ thống tổng thể không ký sổ. Ta mượn còn không được sao? Gấp 100 lần trả lại cho ngươi đều không được. Khương Nhược Hư không cam lòng nói. Mà vào thời khắc này, hư không một trận lắc lư. Ai muốn mượn tiền? Một đạo âm thanh vang dội truyền ra, mang theo màu đỏ cà vạt mặt màu lam tây trang cho vay hiệp thiểm điện đăng tràn. Ngươi! Ngươi làm sao xuất hiện? Khương Nhược Hư bị dọa phát sợ, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hoảng. Cái này! Hắn là thế nào xuất hiện? Mặt Liên Tinh cũng là một trận mắt lộ ra kinh ngạc. Liền ngay cả nàng cũng không thấy gia hỏa này là thế nào xuất hiện. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Nhược Hư rung giọng hỏi, cái này trung niên nam nhân nên không phải là mình hệ thống hiển linh nha. Cho vay hiệp ấm áp cười một tiếng, hãy đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta không cần tiền, ta muốn hệ thống điểm tích lũy, ngươi có hay không hệ thống điểm tích lũy? Khương Nhược Hư đơn thuần giống đứa bé. Hệ thống điểm tích lũy. Ngươi là thiên mệnh người. Khương Nhược Hư mặc dù không biết cái gì là thiên mệnh người, nhưng trong lòng vẫn là lột bột một tiếng, hắn giống như đem mình bí mật lớn nhất cho bạo lộ ra. Hệ thống điểm tích lũy. Cũng có thể vay. Ta chỗ này có thể giúp một tay thay mặt mạo xưng hệ thống điểm tích lũy, chỉ bất quá hệ thống điểm tích lũy hoàn lại bắt đầu có thể sẽ vô cùng khó khăn, dính đến đại nhân quả. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta, lấp một chút bản biểu, ký tên một chút miễn trách hiệp nghị. Khương Nhược Hư mộng bức, hệ thống điểm tích lũy cũng có thể thay mặt mạo xưng. Cái này mẹ nó có chút nghịch thiên a. Cho, giúp ta thay mặt mạo xưng 400 vạn điểm tích lũy được hay không? Ta về sau tuyệt đối sẽ đối ngươi mang ơn. Khương Nhược Hư đưa di động đưa tới, cho vay hiệp tiếp quá điện thoại di động, thao tác loay hoay một hồi. Nhưng đột nhiên, sắc mặt kinh hãi. Ngoà tào. Có mấy thứ bẩn thỉu. Một giây sau, cho vay hiệp trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ba ê một tiếng, điện thoại ném xuống đất, kém chút ngã cái hiếm nát. Khương Nhược Hư rất im lặng. Mặt Liên Tinh rất im lặng. Quả nhiên, người khác không đáng tin cậy. Rơi vào đường cùng, Khương Nhược Hư một lần nữa đem hy vọng ký thác vào mình hệ thống bên trên. Hệ thống coi như ta va ngươi. Vậy ngươi giúp ta nghĩ một cái biện pháp có được hay không? Coi như ta va ngươi. Khương Nhược Hư thế nhưng là một cái kiêu ngạo vô cùng khí vận chi tử, ngoại trừ tại Giang Triệt trước mặt gặp được một chút ngăn trở, lúc nào sẽ như thế hèn mọn. 100 vạn trang bức giá trị. Khương Nhược Hư nghe vậy sững sờ, lập tức liền vô cùng cuồng hỉ. Hệ thống có biện pháp là được, chỉ cần có biện pháp liền có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi cố gắng. Ta bỏ ra, ngươi mau nói cho ta biết biện pháp. Nhanh một chút. Ngươi nhìn, vừa vội. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Hắn có thể không vội sao? Mình sư phụ linh hồn sắp tán, cái bộ dáng này cũng không biết có thể hay không chống đỡ 3 ngày. Tức. Túc chủ tiêu hao 100 vạn trang bức giá trị thu hoạch được tư liệu, hệ thống ngay tại kiểm tra lục soát tốt nhất biện pháp xử lý. Tức. Lục soát thành công. Nhắc nhở, người nhà của ngài. Khương Nhược Hư, ế. Khương Nhược Hư nhíu mày, người nhà của ta. Chẳng lẽ lại là gia gia hắn Khương Vân Hoàng? Gia gia tu vi bất quá phá thiên kỳ mà thôi, làm sao có thể có như thế chí bảo? Chẳng lẽ lại lão đầu còn có tư tàng? Đã từng Khương Vân Hoàng là Khương Nhược Hư sùng bái nhất người, dù sao Khương Vân Hoàng chính là Long Quốc cổ võ giới đệ nhất nhân, đại tông sư đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nhưng là hiện tại Khương Nhược Hư có chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ về sau, hơn nữa còn khóa lại hệ thống cái này siêu cấp kim thủ chỉ, tầm mắt đã triệt để mở ra. Đã từng sùng bái nhất gia gia cũng đã trở thành cu. Á khứ thức. Này sẽ là ai? Chó hệ thống ta là bỏ ra tiền, có thể hay không đừng làm câu đố người. Khương Nhược Hư lo lắng nói. Mà hệ thống cũng không tiếp tục giấu giếm, chỉ băng lãnh cấp ra 2 chữ. Giang Triệt. Trong nháy mắt, Khương Nhược Hư biểu lộ liền là hơi sững sờ. Giang Triệt. Thế nào lại là Giang Triệt đâu? Nhưng là suy tư một lát hắn vẫn là minh bạch, chính mình cái này ca ca quả thật có không giống bình thường năng lực, giống như Giang Triệt cũng có được một cái lai lịch phi thường thần bí sư phụ. Thậm chí ngay cả mình sư tôn Mặc Liên Tinh đều đối Giang Triệt khen ngợi có thừa. Trong nháy mắt, Giang Triệt trở thành trong lòng của hắn duy nhất cứu tinh. Sư phụ, còn có một người có thể cứu ngươi, còn có hy vọng. Khương Nhược Hư kích động nói. Ngươi muốn nói. Ngươi cái kia người ca ca Giang Triệt. Mặc Liên Tinh mở miệng nói. Đúng, hắn giống như có một cái lai lịch phi thường thần bí sư phụ, nếu như ta đi cầu hắn. Hắn khẳng định nguyện ý làm viện thủ. Mặc Liên Tinh có chút trầm mặc, nhưng lại cũng không nói lời nào. Nàng đối cái kia gọi là Giang Triệt thiếu niên ấn tượng phi thường khắc sâu, lúc trước thiếu niên kia móc ra tuyệt phẩm tẩy tủy đang thời điểm kém chút đem nàng làm cho sợ hãi. Nói như vậy, tẩy tủy đang mặc dù rất phổ biến, nhưng là có thể đem tẩy tủy đang luyện thành tuyệt phẩm luyện đan sư tuyệt đối là một cái siêu cấp chén lớn, chỉ sợ thật sự có xuất ra dưỡng thần đan khả năng. Mặc Liên Tinh nguyên bản đã lòng tuyệt vọng lần nữa dấy lên hy vọng. Ta cho Giang ca gọi điện thoại hỏi trước một chút. Khương Nhược Hư kiềm chế lại mình nội tâm vui sướng, run rẩy lấy ra điện thoại. Bấm qua đi. Mà một bên khác Giang Triệt cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Không sai, một mực tại phía sau màn làm chuyện đương nhiên là Giang Triệt đi. Liền ngay cả Khương Nhược Hư hệ thống đều là Giang Triệt tặng cùng, Giang Triệt muốn chơi hắn hoàn toàn chính là vô cùng đơn giản. Hắn cũng liền khi dễ tiểu lão đệ vụng về, coi như mình làm như vậy hắn. Khương Nhược Hư vẫn sẽ không đem hệ thống cùng Giang Triệt liên hệ với nhau. Dù sao Khương Nhược Hư đơn thuần dễ bị lừa, nếu như là Chu Phàm. Giang Triệt chắc chắn sẽ không làm như vậy, Chu Phàm quá tinh minh rồi. Phàm là phát giác được có điểm gì là lạ lập tức liền tỉnh táo đi lên. Ca, ca ngươi đang làm gì a? Điện thoại đã thông về sau, Khương Nhược Hư thanh âm đều mang có chút do dự cùng run rẩy. Mặc Liên Tinh linh hồn thể cũng trốn ở chiếc nhẫn không gian bên trong nghe lén lên điện thoại, trong lòng cũng rất khẩn trương. Nói đi, ngươi lại muốn cầu ta làm cái gì? Ngươi không cầu ta là không thể nào gọi ta ca. Giang Triệt lười biếng thanh âm truyền vào Khương Nhược Hư trong tai, Khương Nhược Hư lập tức xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Ca, ngươi gần nhất có rảnh rỗi không? Khương Nhược Hư do dự nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu nói nhảm. Ta nói đồ đệ, ngươi có thể hay không đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Trực tiếp cầu hắn không được sao? Mặc Liên Tinh nghe đều gấp. Cái này tiểu đồ đệ không chỉ có trí thông minh thấp, EQ thấp hơn. Người ta đều chỉ ra ngươi ý đồ đến, ngươi còn do dự. Đơn giản quá ngu ngốc. nàng Mặc Liên Tinh làm sao lại nhận lấy như thế một cái vụng về tới cực điểm đồ đệ. Cái nào hệ thống có thể bị hắn khóa lại cũng thật sự là khổ tám đời. Chương 428, cực phẩm linh điền. Mặc Liên Tinh chấn kinh. Khương Nhược Hư triệt để im lặng. Nhưng cũng không thể nói cái gì, dù sao sư phụ là vì cứu hắn mới rơi vào một kết quả như vậy. Ca, ta xác thực muốn cầu ngươi làm kiện sự tình. Khương Nhược Hư đi thẳng vào vấn đề, thái độ thả phi thường khiêm tốn. Chuyện gì? Ca, ta biết ngươi rất lợi hại, bối cảnh cũng rất cường đại, có một cái thần bí sư phụ. Đừng thối lắm, nói thẳng chính sự. Giang Triệt không nhịn được thanh âm để Khương Nhược Hư kém chút dọa sợ. Ca, ngươi có hay không dưỡng thần đan? Tốt nhất là hoàng mỹ phẩm chất dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan ngươi hẳn phải biết là cái gì a? Dưỡng thần đan? Ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Loại đan dược này chỉ nhằm vào thần hồn hữu hiệu, chỉ có thông thần cảnh võ giả mới có thể quẩn dưỡng xuất thần hồn. Ngươi bây giờ cho ăn bể bụng cũng mới đại tông sư a? Giang Triệt cố ý hỏi. Dù sao hắn mục đích thế nhưng là đem tiểu lão đệ phía sau mỹ nữ sư tôn cho câu ra. Một viên tuyệt phẩm dưỡng thần đan tại Giang Triệt hệ thống bên trong giá bán 50 vạn điểm tích lũy đâu, hắn luôn không khả năng bạch bạch đưa cho đối phương a. Nếu như Khương Nhược Hư sư tôn là một cái đại xấu bức, cái kia thật có lỗi. Đáng chết cái nào chết đi đâu. Giang công tử là một cái trọng độ nhan khống, nhìn người đặt cược, cái này 50 vạn điểm tích lũy đập xuống ít nhất phải nhìn thấy vị này thần bí sư tôn mới được. Khương Nhược Hư trong nháy mắt bị Giang Triệt hỏi sửng sốt. Chợt khẩn trương lên, Giang Triệt hỏi như vậy. Chẳng lẽ lại mình muốn thẳng thắn sư tôn tồn tại? Ca, ngươi thế nhưng là ta duy nhất ca a, ngươi liền không thể giúp ta một lần sao? Ta biết ngươi thủ đoạn thông thiên, dưỡng thần đan tuyệt đối có thể đoạt tới tay, giúp ta một lần thôi. Tiểu lão đệ cũng coi là không thèm đếm xỉa, thuộc về là Triệt để một điểm mặt mũi cũng không cần. Ngươi qua đây đi. Đến Giang gia tìm ta. Giang Triệt chỉ là thả một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Một bên khác Khương Nhược Hư nhìn một chút bị cúp máy điện thoại, ê sư phụ. Anh ta hắn treo. Đồ đần đồ đệ, ca của ngươi hắn rõ ràng là biết dưỡng thần đan a, mà lại hắn đại khái suất là có thể đoạt tới tay, bằng không thì hắn cũng sẽ không để ngươi đi tìm hắn. Khương Nhược Hư gãi đầu một cái, ê thật sao? Mặc Liên Tinh im lặng. Nàng có đôi khi thật muốn phiến chính mình cái này xuẩn đồ đệ hai bàn tay. Dựa vào cái này xuẩn đồ đệ, mình đời này sợ là không cách nào báo thù rửa hận. Nhưng thế nhưng là sư phụ, nhìn thấy ta ca về sau, hắn vạn nhất nếu là hỏi tới nên làm cái gì, ta cảm giác bất kỳ cớ gì đều lừa gạt không đến hắn. Ha ha, ngươi còn biết không lừa được hắn, vậy liền thừa nhận chứ sao. Nếu như Giang công tử thật sự có dưỡng thần đan, ta cùng lắm thì tự mình ra cảm tạ hắn. Mặc Liên Tinh lời nói để Khương Nhược Hư đều kinh ngạc, phải biết. Hắn nhận biết sư phụ nhiều năm, nhưng lại một mực chỉ nghe qua sư phụ thanh âm, chưa bao giờ thấy qua một thân. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nghe được sư phụ thanh âm, hắn liền đại khái có thể phán đoán là sư phụ tuyệt đối là một người phi thường xinh đẹp tiên nữ. Sư phụ, nếu không ngươi vẫn là đừng đi ra rồi hả? Anh ta hắn tương đối tốt nữ sắc. Trong nhà nữ rất nhiều người, đến lúc đó vạn nhất coi trọng ngươi. Dùng dưỡng thần đang uy hiếp ngươi, ngạch không? Sư phụ là ta đi quá giới hạn. Rất hiển nhiên, Khương Nhược Hư đối chính mình cái này biểu ca vô cùng quen thuộc, cái này hoàn toàn chính là một cái tinh khiết sắc rổ. Vạn nhất sư phụ của mình thật là một cái xinh đẹp tiên nữ, tuyệt bích sẽ bị Giang Triệt cho để mắt tới. Nói thật, hắn cũng không muốn chơi một tay sư phụ biến tẩu tử tiết mục. Ngươi nghiệt đồ này. Ngươi đang nói gì đấy? Mặc Liên Tinh hơi có chút xấu hổ giận dữ cùng tức giận. Mà lại nam bên người thân có mấy cái hồng nhan tri kỷ thế nào? Cái này rất thường gặp a. Mặc Liên Tinh chỉ cảm thấy mình bị Khương Nhược Hư mạo phạm đến, nàng hồn linh 5.000 tuổi, tại dị giới tu luyện 3.000 năm, sau bị địch nhân liên thủ đánh nàng kém chút hồn phi phách tán, co đầu rút cổ tại dưỡng hồn chiếc nhẫn. Một đợi chính là 2.000 năm. Đạo tâm của nàng cũng sớm đã cứng rắn như sắt, rốt cuộc khó động phàm tâm. Làm sao lại đối một cái 20 tuổi tiểu nam hài cảm thấy hứng thú? Khương Nhược Hư có chút im lặng, mấy cái hồng nhan tri kỷ. Một hồi ngươi đến Giang gia về sau liền biết là cái gì tình huống, hy vọng đừng dọa đến ngươi. Khương Nhược Hư tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì kéo dài, ngắn ngủi một giờ không đến liền đi tới gian triệt cửa chính. Gừng thiếu gia, nhà chúng ta chủ nhân đã đợi ngài đã lâu. Mấy người mặc cô tiết trang phục hầu gái tiểu nữ bộc nở nụ cười mở ra đại môn. Gian gia trong biệt thự người làm vườn nhan trị đều là nhất đẳng bổng. Lúc đầu những thứ này đám nữ bộc đều là hơn 80 nhan trị, nhưng thân là gian triệt bên người ngự dụng hầu gái. Gian triệt nhất định phải cũng muốn chiếu cố đến các nàng, thưởng hạ trú nhan dược thủy. Tiểu nữ bộc nhóm nhan trị trải qua một vòng cường hóa, từng cái nhan trị đều đạt đến 90 phân tả hữu. Mà gian triệt cầm xuống các cô gái, từng cái nhan trị đều chí ít 98 phân, thậm chí là mát điểm nhan trị. Khương Nhược Hư mặc dù 16 tuổi, chính vào thanh xuân thời kỳ thiếu niên, nhưng là đối tình tình yêu cái gì lại hoàn toàn không có hứng thú, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có không ngừng đột phá võ đạo thực lực. Tốt, dẫn ta đi gặp anh ta. Khương Nhược Hư có chút khẩn trương sờ lên dưỡng hồn chiếc nhẫn. Kết quả hắn khi đi ngang qua tiền đình vườn hoa thời điểm, người trực tiếp tê. Một cổ cực kỳ cường đại linh khí trong nháy mắt nhào tới trước mặt, Khương Nhược Hư chưa bao giờ thấy qua linh khí, lúc này ở cảm nhận được như cái này lượng lớn linh khí thời điểm. Cả người toàn thân tất cả tế bào đều phản phất đang hô hấp, hấp thu trong không khí linh khí. Một giờ trước mới vừa vặn đột phá đại tông sư hậu kỳ tu vi. Căn cơ trong nháy mắt vững chắc rất nhiều. Cái này, đây là cái gì? Khương Nhược Hư một mặt mộng bức vẫn nhìn chung quanh, như chung đồng mắt to trừng mắt cái kia mấy khối lóe huỳnh quang linh điền bên trên còn trồng vài cộng ngàn năm chu quả cây. Cái này vài cộng ngàn năm chu quả cây trải qua linh điền thời gian dài quẩn dưỡng, đã lần nữa phát sinh thuế biến, triệt để biến thành linh thụ. Phía trên kết đầy chu quả cũng từ nguyên bản phổ thông quả lột xác thành linh quả. Linh điền. Lại là cực phẩm linh điền. Hắn tại sao có thể có linh điền? Loại này cực phẩm linh điền làm sao lại xuất hiện tại loại này linh khí sớm đã khô kiệt thế giới? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Dưỡng hồn trong giới chỉ, Mặc Liên Tinh hoảng sợ nói, nàng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Như loại này cực phẩm linh điền, cho dù là kiếp trước bên trong tại trong tu tiên giới, cũng chỉ có số rất ít tiên môn mới có thể có được, mà lại bên trong trồng đều là một chút vạn năm linh dược. Lại đem chu quả loại cây tại loại này cực phẩm linh điền bên trên. Thật sự là phung phí của trời a. Cho dù là lấy Mặc Liên Tinh tầm mắt, cũng thực bị chấn kinh tột đỉnh. Tỏa linh trận. Lại còn bố trí tỏa linh trận. Ta liền nói đâu. Vì cái gì nơi này linh khí như thế bàn bạc, ở bên ngoài lại một chút cũng không cảm giác được, nguyên lai là bố trí tỏa linh trận. Trong khoảnh khắc, gian triệt tại Mặc Liên Tinh trong lòng liền biến đến vô cùng thần bí. Sau lưng của hắn vị sư phụ này đến tột cùng là bậc nào tồn tại a? Tuyệt phẩm tẩy tủy đang tiện tay xuất ra, bây giờ còn có như thế một khối to cực phẩm linh điền cùng tỏa linh trận. Chương 429, Khương Nhược Hư sụp đổ khóc lớn. Mặc Liên Tinh chuẩn bị ngay cả ăn mang cầm. Thật sự là liếu ríu, cái này tiểu tiên nữ tầm mắt cảm giác cũng không sao thế a. Là thật là kéo xuống tu tiên giới bức cách. Gian triệt ngáp một cái. Không sai, hắn lắng nghe đến Mặc Liên Tinh tiếng lòng. Chăm chú nghe thân là thần cấp kỹ năng, tự nhiên hoàn toàn không phải nàng tâm thông loại này phổ thông kỹ năng có thể so sánh. Nàng tâm thông mặc dù có thể nghe được giọng của nữ nhân, nhưng là Mặc Liên Tinh giấu ở dưỡng hồn trong giới chỉ liền nghe không được. Thăng cấp về sau chăm chú nghe có thể nghe vạn linh tiếng lòng, nghe lén Mặc Liên Tinh tiếng lòng tự nhiên là vô cùng đơn giản. Mà lại lắng nghe tiếng lòng cũng chỉ là kỹ năng này đơn giản nhất một cái năng lực, nếu như gian triệt đoán không lầm, chăm chú nghe kỹ năng này đại khái suất là lấy từ Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ chăm chú nghe thú trên người. Khả biện vạn vật thật giả, nhất là am hiểu lắng nghe lòng người. Nghe nói Tây Du Ký bên trong thật giả Mỹ Hầu Vương thời điểm, hai người nháo đến địa phủ bên trong. Chăm chú nghe liền đã phân biệt ra thật giả. Đương nhiên đi, nếu quả như thật là gian triệt nghĩ như vậy, vậy hắn cái này phản phái hệ thống vị cách chỉ sợ cũng phi thường cao. Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ kỹ năng đều có thể cho tước đoạt, còn có cái gì là thống tử ca không dám làm sự tình. Đương nhiên đi, gian triệt cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, hắn người này phi thường Phật hệ. Không có có lòng cầu tiến gì cùng đấu chí, trong nhà mười mẫu đất cằn, bên người mỹ nữ như mây, tiền tiết kiệm trăm tỷ là đủ. Sư phụ, cực phẩm linh điền là cái gì? Ta cảm giác tu vi của ta trở nên càng thêm vững chắc, Khương Nhược Hư ở trong lòng cùng Mặc Liên Tinh câu thông nói. Cực phẩm linh điền, dù sao ngươi cũng chưa từng thấy qua, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rất lợi hại là được rồi, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ. Loại này cấp bậc linh điền đều phi thường thưa thớt. Mặc Liên Tinh ngữ khí trong lúc lơ đãng liền để lộ ra một tia cao ngạo, phản phất chỉ có dạng này. Nàng mới có thể tạm thời quên mất mình đã nghèo túng thành một sợi tàn hồn thảm trạng. Phương Nhược Hư im lặng, hắn người sư tôn này có đôi khi vô cùng ngạo kiều, thường xuyên xem thường cùng răng dạy hắn cái này tiểu đồ đệ. Nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Dù sao vị này chính là sư phụ của mình a, luôn không khả năng kỵ sư diệt tổ a. Vậy anh của ta đều có ngưu bức như vậy cực phẩm linh điền, trong tay hắn hẳn là có dưỡng thần đan a. Mặc Liên Tinh nghe vậy xùy cười một tiếng. Liền trong nhà hắn bố trí cái này tỏa linh trận, chính là ngũ giai trận pháp, lại thêm cực phẩm linh điền. Ca của ngươi sau lưng của hắn tuyệt đối có một cái thực lực phi thường cường đại lão tiền bối, chỉ sợ ta đỉnh phong thời kỳ đối mặt hắn đều muốn tôn xưng một câu tiền bối. Ngươi cảm thấy người lợi hại như vậy, trong tay có thể không có dưỡng thần đan. Đừng nói hoàng mỹ cấp dưỡng thần đan. Chỉ sợ sẽ là tuyệt phẩm dưỡng thần đan hắn đều có thể lấy ra được đến. Đồ nhi ngươi gặp được ca của ngươi về sau, nhiều thay ta nói tốt vài câu, nói không chừng có thể đòi hỏi đến một viên tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Hắn trong lòng mặc dù phi thường muốn nhả rảnh thứ gì, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Dù sao bây giờ chí ít đã thấy hy vọng, Giang Triệt đã ngưu bức như vậy. Coi như trong tay hắn không có dưỡng thần đan, nhưng cũng khẳng định có những biện pháp khác giải cứu sư phụ của mình a. Thiếu niên trong lòng treo lấy đại thạch đầu hơi buông xuống một chút. Sư phụ mặc dù có đôi khi rất ác miệng, nhưng kỳ thật đối với mình tên đồ đệ này còn là vô cùng tốt, liền chỉ bằng vào nàng bỏ qua hết thảy thiêu đốt linh hồn chững cứu mình một khắc này. Nàng chính là cả đời mình sư phụ. Gừng thiếu gia, nhìn kỹ sao? Nhà chúng ta thiếu gia đã đợi ngài đã lâu. Hai cái hầu gái thanh âm đem Khương Nhược Hư kéo định thần lại. Nha! Nha! Khương Nhược Hư liên tục gật đầu, lập tức nuốt xuống hai ngụm nước bọt, đi theo đi vào. Đồ nhi, một hồi ngươi nhìn thấy ngươi ca, hỏi hắn có thể hay không để cho chúng ta mang đi một chút xíu linh điền. Một chút xíu là được, đào một chén nhỏ linh thổ hắn hẳn là sẽ không nói cái gì a. Mặc Liên Tinh còn không có gặp Giang Triệt người đâu, liền bắt đầu đánh lên Giang Triệt linh điền chủ ý. Khương Nhược Hư có chút xấu hổ, sư phụ a, chúng ta là tới cầu người cứu mạng a, ngươi còn ngay cả ăn mang cầm lên rồi. Còn tốt không có bị Giang Triệt nghe được, bằng không thì hắn da mặt này xem như bị sư phụ cho mất hết. Có thể hắn thật tình không biết. Giang Triệt có được thần kỹ chăm chú nghe, bọn hắn giữa hai người đối thoại sớm đã bị Giang Triệt cho nghe nhất thanh nhị sở. Tiến vào Giang gia về sau, lớn như vậy trong phòng khách có thể nhìn thấy 6-7 vị người mặc cô tiết trang phục hầu gái tuyệt mỹ tiểu nữ bộc. Bởi vì trong nhà muốn người đến, cho nên trong nhà mới trở nên nghiêm chỉnh một chút. Mặc dù là ba ngày, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao các nàng đều đi học, nhưng trong nhà vẫn là có không ít các cô nương. Liền nói ví dụ giờ phút này, Giang Triệt trong ngực chính ôm con mèo nhỏ đậu nành phấn, bên người còn ngồi Đông Nhi. Lớn như vậy một ngôi biệt thự, ngoại trừ Giang Triệt người gia chủ này bên ngoài. Ngay cả một con công văn tử đều không gặp được. Giang Triệt nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, lớn tay ôm lấy Đông Nhi vòng eo, cả người nhìn lộ ra một vòng kỹ xảo. Liếc qua Khương Nhược Hư, ua, ngươi đây là bị người đánh a. Khương Nhược Hư mặc dù bề ngoài nhìn còn rất khá, nhưng kỳ thật kinh mạch trong cơ thể đã thụ trọng thương. Mấy cái kia từ sau cửa mà đến gia hỏa, từng cái đều là hàng thật giá thật phá thiên kỳ cường giả, hắn làm sao có thể đánh thắng được. Chọi cứng mấy bàn tay không chết đã là lão thiên gia tại phù hộ hắn. Không đề cập tới bị đánh còn tốt, vừa nhắc tới tới. Khương Nhược Hư liền mũi chua chua, nhớ tới mấy cái kia cực kỳ phách lối gia hỏa, ỷ vào phá thiên kỳ tu vi, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Sau khi về đến nhà cũng không dám cùng trong nhà người nói, sợ liên lụy đến Khương gia. Nhưng bây giờ khi nhìn đến Giang Triệt ngưu bức như vậy về sau, trong nháy mắt cảm giác an toàn tràn đầy, cả người đều phản phất có chủ tâm cốt. Lên tiếng lớn khóc lên. Ca. Ca ngươi phải làm chủ cho ta. Ta kém chút bị người đánh chết. Tích. Túc chủ trang một cái thảm bức thu hoạch được 250 trang bức giá trị. Khương Nhược Hư ngẩn người, lập tức khóc càng thêm thê thảm. Cho dù Khương Nhược Hư là một cái khí vận chi tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi, khóc vô cùng thê thảm. Giang Triệt khóe miệng giật một cái này tiểu lão đệ. Tâm tính không được a. Bị người đánh. Ngươi đều đã là đại tông sư hậu kỳ võ giả, có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Chẳng lẽ lại là phá thiên kỳ cường giả? Long quốc phá thiên kỳ cường giả liền như vậy mấy vị, chẳng lẽ lại truy người giết ngươi là thiên mệnh người hiệp hội ngươi? Giang Triệt một tay chống đỡ cái cằm, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy câu liền để lực lượng của mình gây ra rất cao. Đương nhiên, hắn cái này bức cũng không phải là chứa cho Khương Nhược Hư nhìn, mà là chứa cho hắn trong giới chỉ sư phụ nhìn. Cái gì? Hắn vậy mà biết thiên mệnh người hiệp hội? Chẳng lẽ lại hắn cũng là thiên mệnh người hiệp hội người? Không không không, hẳn không phải là thiên mệnh người hiệp hội người khắp chân trời góc biển các đại giới vực, hắn có cường đại như vậy thần bí sư phụ, khẳng định biết thiên mệnh người hiệp hội tồn tại. Bất quá ta vẫn còn muốn cẩn thận mới là tốt, vẫn là không ra cho thỏa đáng, vạn nhất hắn thật cùng thiên mệnh người hiệp sẽ có cấu kết, ta đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Chương 430, Giang Triệt, đạo hữu, còn có cần phải ẩn núp sao? Khương Nhược Hư đem mình bị đánh sự tình từ đầu tới đuôi đều cùng Giang Triệt trình bày một lần, thậm chí còn thêm mắm thêm muối không ít. Ca, ta bị đánh cũng không dám nói là người của Khương gia, bọn hắn thật sự là quá khi dễ người, ngươi phải làm chủ cho ta. Giang Triệt ngón tay nhẹ nhàng xao động góc bàn. Cửa phong ấn ngay tại dần dần buông lỏng, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người từ sau cửa mà đến, Lam Tinh bây giờ linh khí khô kiệt, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ rất bình thường. Đương nhiên, mấy cái này phá thiên kỳ võ giả ngược lại là một cái tai họa, ta sẽ phái người đem bọn hắn tiêu diệt. Giang Triệt lời nói hời hợt. Ca trang không phải bức, là lay động tiên nữ trái tim. Tùy tiện nghe một hồi Mặc Liên Tinh tiếng lòng về sau, Giang Triệt liền có thể xác định. Cái này Mặc Liên Tinh mặc dù là một cái sống hơn 5.000 năm lão ngoan đồng, nhưng cái này mấy ngàn năm tâm tính đều mẹ nó sống vô dụng rồi, tư tưởng trình độ cùng một cái bình thường thiếu nữ căn bản không có gì khác nhau. Nghĩ muốn bắt lại nàng cũng không khó khăn. Nói đùa, hắn Giang Triệt ngay cả Thẩm Du loại nước này bùng phong tâm nữ hài đều có thể khiêu động một tia trái tim, chớ nói chi là Mặc Liên Tinh. Ca! Thật sao? Ngươi cũng quá ngưu bức đi. Khương Nhược Hư kích động nói, hắn mặc dù khóa lại trang bức hệ thống, nhưng là không biết vì sao. Tại Giang Triệt trước mặt hắn hoàn toàn không gắn nổi tới. Có lẽ là tiểu bức vương bị lớn bức vương cho áp chế. Được rồi, nói chính sự đi, ngươi muốn dưỡng thần đan làm gì dùng? Giang Triệt ngáp một cái, thẳng vào chủ đề. Ngạch. Ca, ta có một người bạn. Cút. Rất im lặng. Khương Nhược Hư sắc mặt một giới, hắn là thật không nghĩ thấu lộ mình sư phụ tồn tại. Đồ nhi, tạm thời trước không muốn bại lộ vi sư tồn tại, trước thăm dò một chút hắn có phải hay không thiên mệnh người hiệp hội người. Mặc dù rất muốn dưỡng thần đan, nhưng Mặc Liên Tinh vẫn là lựa chọn bắt đầu cẩn thận. Nhưng có thể ta hiện tại nên giải thích như thế nào? Anh ta hắn rõ ràng không tin lời của ta a. Vậy ngươi biến báo một chút thôi. Ngươi cái này liệt đồ đơn giản quá vụng về. Mặc Liên Tinh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép tư thái. Dưỡng thần đan bình thường đều là dùng tại quẩn dưỡng thần hồn, chỉ đối thông thần cảnh trở lên võ giả hữu dụng. Tấn thăng thông thần cảnh về sau có lẽ liền không thể xưng là võ giả, mà là người tu đạo. Giang Triệt nhàn tản thanh âm chậm chậm truyền ra. Tuyệt phẩm dưỡng thần đan thậm chí có thể để đã hồn phi phách tán thông thần cảnh cường giả đoàn tụ thần hồn. Dưỡng hồn trong giới chỉ Mặc Liên Tinh không khỏi nhẹ gật đầu, đồng thời trước mắt cũng không khỏi đến nhấp nháng quang mang, chẳng lẽ lại. Vị này Giang công tử còn có thể xuất ra tuyệt phẩm dưỡng thần đan sao? Tuyệt phẩm dưỡng thần đan đây chính là bảy giai đan dược a. Giang Triệt mím môi câu cười, đều tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức. Giang Triệt đưa tay, ảo thuật từ trong tay lấy ra một cái tứ phương bốn chính hộp ngọc nhỏ, hộp chính là mỡ dê bạch ngọc đúc thành, tản ra linh khí nồng nặc. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra về sau, một viên màu ngà sữa đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong, như mắt rồng kích cỡ tương đương, phía trên rõ ràng có bảy đầu đan văn. Tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền trong nháy mắt, dưỡng hồn trong giới chỉ Mặc Liên Tinh liền cũng không ngồi yên nữa. Tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Thật là tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Cùng lúc đó, Khương Nhược Hư hô hấp cũng dồn dập, hắn mặc dù nhận không ra cái gì là tuyệt phẩm dưỡng thần đan, nhưng là hắn biết mình sư phụ được cứu rồi. Đơn thuần thiếu niên vẫn mười phần ngây thơ. Đồ nhi nhanh ôm đùi, Vi sư hiện tại liền nhờ vào ngươi. Mạc Liên Tinh thúc giục nói, nàng hiện tại chỉ còn lại có một sợi u hồn, nhiều nhất thời gian một ngày liền muốn triệt để hồn phi phách tán, nếu như đạt được một viên hoàng mỹ cấp dưỡng thần đan. Nàng chỗ có thần hồn thương thế đều đem khoảnh khắc phục hồi như cũ. Nhưng nếu như là tuyệt phẩm dưỡng thần đan, không chỉ có sẽ trong nháy mắt khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể để cho thần hồn cường hóa điểm tích lũy. Ca, viên đan dược này có thể hay không cho ta? Xem ở chúng ta đồng tộc huynh đệ phân thượng, ta đều gọi ngươi ca. Cương Nhược Hư triệt để dứt bỏ thể diện, mở miệng một tiếng giang ca. Ha ha, dựa vào cái gì? Cho ta cái lý do. Giang Triệt suy cười một tiếng, đem trong tay bạch ngọc hộp thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ngươi đã tới tìm ta muốn dưỡng thần đan, hẳn phải biết dưỡng thần đan giá trị a. Giang Triệt một tay nâng cầm lên, nhẹ nhàng phủ thuận lấy trong ngực đậu nành phấn. Mèo mèo, còn chưa hóa hình đậu nành phấn thoải mái lung lay đầu, liếm liếm Giang Triệt ngón tay. Sau đó trực tiếp hóa hình. Trong nháy mắt, một cỗ hào quang chói sáng hiện lên, Giang Triệt trong ngực nhỏ quýt mèo trực tiếp biến thành một con mọc ra tai mèo đuôi mèo mèo con nương. Đương nhiên đi. Hóa hình về sau đậu nành phấn là mặc quần áo, Giang Triệt thế nhưng là một cái vô cùng cẩn thận mắt nam nhân, người khác nhìn một chút hắn cô nương hắn đều sẽ khó, chớ nói chi là để đậu nành phấn không mặc quần áo. Hôn hôn. Tiểu hoàng bột đậu ngồi tại Giang Triệt trên đùi, hai cánh tay vòng lấy Giang Triệt cổ, một bộ thân mật bộ dáng. Giang Triệt cười nhẹ nhéo nhéo nữ hài trơn mềm khuôn mặt. Có thể đậu nành phấn chiêu này hóa hình trực tiếp đem Khương Nhược Hư cùng Mạc Liên Tinh hai người tất cả đều cho khiếp sợ đến. Cái này có yêu quái a? Có mẹ nó miêu yêu. Tiểu lão đệ tâm lý năng lực chịu đựng rất kém cỏi, trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặc dù đậu nành phấn rất đáng yêu, nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đậu nành phấn hóa hình thành người. Người khác khi nhìn đến con mèo hóa hình thành thiếu nữ về sau ý nghĩ đầu tiên, có miêu yêu. Nhanh chạy. Giang Triệt khi nhìn đến con mèo hóa hình thành thiếu nữ sau ý nghĩ đầu tiên, có miêu nương. Nhanh lên. Khương Nhược Hư ngươi đừng cho ta mất mặt. Đây không phải miêu yêu. Đây là trong truyền thuyết hóa hình linh thú. Mạc Liên Tinh cảm giác mình tên đồ đệ này đơn giản quá mất mặt. Đồng thời nàng nhìn về phía đậu nành phấn ánh mắt bên trong mang theo không có gì sánh kịp rung động. Ngay cả hóa hình linh thú đều có thể thu phục, vị này Giang công tử bối cảnh đến thâm hậu bao nhiêu a? Phải biết, cho dù là tại tu đạo giới bên trong, có thể hóa hình linh thú đều là vô cùng thưa thớt, hóa hình đan càng là chỉ có chút ít mấy cái tông môn mới có thể luyện chế. Trong lúc nhất thời, Giang Triệt tại Mạc Liên Tinh trong lòng địa vị lần nữa tăng lên một bậc thang. Đã từng Mạc Liên Tinh chỉ là coi Giang Triệt là thành vãn bối của mình, nhưng là hiện tại nha. Thì là cùng thế hệ đạo hữu. Dù sao phía sau hắn còn đứng đấy một vị bên người vô cùng mạnh đại sư phụ, như loại này tồn tại. Cho dù là kiếp trước nàng chỉ sợ đều cần ngưỡng vọng. Thân là đại năng đồ đệ, nàng tự nhiên cũng muốn phi thường tôn kính. Liền giống với Tây Du Ký bên trong. Thái thượng lão quân bên người luyện đan dược đồng, tại đâu xuất cung bên trong bọn hắn là dược đồng, nhưng là ra đâu xuất cung. Ai dám coi thường bọn hắn? Mà giờ khắc này, Giang Triệt cũng chậm rãi mở miệng. Được rồi, đừng một mặt không có kiến thức bộ dáng. Miệng đầy hoa ngôn, cũng nghĩ từ trong tay của ta thu hoạch được dưỡng thần đan. Khương Nhược Hư, từ ta trước đó tại Khương gia gặp ngươi thời điểm liền phát giác ngươi không thích hợp, Giang Triệt nói liền đưa ánh mắt nhìn phía Khương Nhược Hư trên ngón tay viên kia dưỡng hồn chiếc nhẫn. Đạo hữu, còn có cần phải ẩn nút sao? Chương 431, Mạc Liên Tinh. Không có lương tâm. Đạo hữu, còn có cần phải ẩn nút sao? Giang Triệt hời hợt một câu liền trực tiếp để giấu ở dưỡng hồn trong giới chỉ Mạc Liên Tinh phá phòng. Quả nhiên, hắn đã sớm biết ta tồn tại. Khương Nhược Hư càng thêm bối rối. Sư phụ ngươi thật giống như bị phát hiện. Anh ta hắn ngu bức như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng có thể phát hiện. Trong giới chỉ Mạc Liên Tinh than nhẹ một tiếng. Đồ nhi, vi sư trước mắt mặc dù là lấy linh hồn hình thái ẩn nấp tại dưỡng hồn trong giới chỉ, nhưng đối với một chút đại năng tới nói còn có thể phát hiện được ta, vị này Giang công tử sư tôn rất có thể liền ở sau lưng nhìn xem đâu, chúng ta vung không được láo. Mạc Liên Tinh lời nói để Khương Nhược Hư thần sắc nao nao, một cổ không hiểu khủng hoảng đầy tràn ngập trong lòng. Không phải sư tôn, ngươi cái này kêu lên Giang công tử rồi. Ai? Đã Giang công tử đã nhận ra ta, vậy ta cũng không thể lại tiếp tục ẩn giấu đi. Vi sư liền muốn thoát ly dưỡng hồn chiếc nhẫn, ngươi một hồi có thể tuyệt đối không nên nói nhầm. Mặc Liên Tinh tại dưỡng hồn trong giới chỉ, lấy ra một chiếc gương, đối với mình chiếu chiếu, sau đó lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ. Một giây sau, cả người liền từ dưỡng hồn trong giới chỉ thoát ly mà ra. Khương Nhược Hư trên ngón tay chiếc nhẫn chớp động một trận quang mang, một đạo tuyệt mỹ vô song thân ảnh liền ứng nhưng xuất hiện ở Giang Triệt trước mắt. Mặc Liên Tinh mặc dù chỉ là một đạo linh hồn thể, nhưng là bề ngoài nhìn cùng chân nhân lại không có bao nhiêu khác nhau, chỉ bất quá thân hình lộ ra một tia hư ảo. Nữ nhân một thân tuyết bào, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song phản phất có thể kinh diễm toàn bộ thế gian. Thân hình giảo thật động lòng người, dáng người tỷ lệ càng là có thể xưng hoàng mỹ không một tì vết, nơi khóe mắt càng là có một mảnh hoa lan bộ dáng triển văn, cái kia cổ tiên khí phản phất bắt nguồn từ thực chất bên trong. Mặc Liên Tinh, xác thực đẹp như là trên trời phồn tinh. Thiếp thân Mặc Liên Tinh. Gặp qua Giang công tử. Nữ nhân khẽ khom người, dù sao mình có việc cầu người, lại thêm Giang Triệt phía sau cái kia thần bí mà cường đại sư phụ, nàng cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Khương Nhược Hư khiếp sợ nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, có như vậy trong nháy mắt. Hắn vậy mà đối sư phụ của mình sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Không. Không được, cái này tại sao có thể? Ta sao có thể thích sư phụ của mình? Sư phụ đối ta ân trọng như núi. Ta tuyệt đối không thể làm ra loại kia kỵ sư diệt tổ sự tình. Khương Nhược Hư thân là kinh thành Khương gia thái tử gia, từ nhỏ đến lớn bên người liền không có thiếu các loại xinh đẹp tiểu thanh mai, nhưng là hắn lại một lòng trầm mê ở võ đạo tu luyện, hắn lần thứ nhất tâm động. Lại là đến từ sư phụ của mình. Thổ thiếu thời không thể gặp qua tại kinh diễm người, nếu không quãng đời còn lại đều là thân ảnh của nàng, nhỏ biểu đệ lúc này chính là như vậy cảm giác. Mà Giang Triệt thì là nhíu mày nhìn thoáng qua Mặc Liên Tinh. Ngoạ tào, tốt tịnh cô nàng, vị này là chân tiên nữ A, Nhan Trị tuyệt đối 100 điểm, hào không tranh cãi mát điểm. Nhan Trị 100 điểm nữ hài tử đã thuộc về hoàng mỹ không một tì vết, cho dù là tại Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong. 98, 99 phân Nhan Trị cô nương rất nhiều, nhưng là mát điểm Nhan Trị cũng chỉ có 4-5 vị mà thôi. Nói ví dụ bị Kiều Sinh róc nuôi Du Uyển Nhi, đại tiểu thư Diệp Mộng Giao, mèo con nương Tô Miên Miên. Mà trước mắt Mặc Liên Tinh không chỉ là Nhan Trị tìm không ra một tia mau bệnh, trọng yếu nhất chính là khí chất của nàng, loại kia tiên nữ khí chất để Giang Triệt nhịn không được cũng nhịn không được hơi kích bổng nhúc nhích. Đưa cho một cái nam nhân đối một cái mỹ nữ Nhan Trị cao nhất khẳng định. Dựng lên. Ngươi chính là Khương Nhược Hư sư phụ. Có thể lấy linh hồn hình thái tồn tại. Ngươi thời kỳ toàn thịnh thực lực hẳn là coi như có thể. Giang Triệt tự mình phê bình bắt đầu. Thiếp thân toàn thịnh thời kỳ bất quá niết bàn kỳ mà thôi, để Giang công tử chê cười. Mặc Liên Tinh hiện tại đã ấn định Giang Triệt đứng sau lưng một tôn đại năng. Nha! Nguyên lai là niết bàn kỳ A, cái kia xác thực coi như có thể. Giang Triệt nhẹ gật đầu, lại ghét đến một cái cảnh giới mới. Hắn hiện tại mặc dù bất quá chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, nhưng không trở ngại xem thường hắn niết bàn cảnh đại năng. Mặc Liên Tinh nghe vậy trong lòng rất là thất sắc. Nàng cái này bây giờ nói ra bản thân thời kỳ toàn thịnh tu vi, hay là vô cùng kiêu ngạo, dù sao nàng đỉnh phong thời kỳ tu vi đã đứng ở thế giới kia đỉnh. Nhưng đã đến Giang Triệt trong miệng đánh giá lại xong rồi. Coi như có thể. Cái kia sư phụ của hắn đến tột cùng đến mạnh đến mức nào a? Giang Triệt nghe Mặc Liên Tinh tiếng lòng, kém chút cười ra tiếng. Ca cường đại, toàn bộ nhờ ngươi tưởng tượng. Ngươi một mực tồn tại ở dưỡng hồn trong giới chỉ, cũng coi như là đệ đệ ta sư phụ. Mặc Liên Tinh liên tục khoát tay, theo sư phụ ngược lại không tính là, hẳn là người hộ đạo mà thôi. Ha ha, Mặc tiền bối ngược lại là thú vị, hơn 5.000 tuổi hồn linh. Giọng nói vẫn như là một thiếu nữ, ta còn tưởng rằng sẽ là một vị lão bà đâu. Bất quá tu đạo vốn là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, có thể tại tu luyện đồ bên trong bảo trì bản tâm xác thực đúng là khó được. Giang Triệt treo chọc âm thanh để Mặc Liên Tinh ánh mắt càng thêm kinh ngạc, hắn là làm thế nào thấy được mình hồn linh. Giang Triệt độ thần bí cộng một. Bất quá Giang Triệt mặc dù nói nàng là bảo trì bản tâm, nhưng là thế nào nghe làm sao có loại cảm giác là lạ. Cái này không phải liền là mịt mờ mắng nàng. 5.000 năm đều sống đến chó trên thân sao? Xấu hổ. Giang công tử nói đùa, ta mặc dù hồn linh 5.000 tuổi, nhưng là ta mỗi ngày cơ hồ đều tại đắm chìm thức tu luyện, nhất là tấn thăng Niết Bàn kỳ sau. Không ngừng không nghĩ Niết Bàn chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian. Giang Triệt nhẹ gật đầu, tiếp tục giả vờ lên cao nhân. Hắn hiểu trái trứng tu luyện. Hắn sẽ chỉ song tu. Hắn cho đến bây giờ ngay cả võ vực là không có cái gì làm rõ ràng, mơ mơ hồ hồ liền bị hệ thống tăng lên tới đại tông sư tu vi. Giang công tử, ta bây giờ hồn phách gần như tiêu tán, chỉ cầu một viên dưỡng thần đan. Mặc Liên Tinh cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình. Ca, coi như ta va ngươi được không? Ngươi hẳn là nhìn thấy sư phụ ta trạng thái, không có dưỡng thần đan chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Khương Nhược Hư cũng đi theo mở miệng. Cái này sư đồ hai người cho Giang Triệt một loại đưa tay đãng cảm giác. Giang Triệt đem dưỡng thần đan đem ra, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Mặc tiền bối, ngài hẳn là cũng biết dưỡng thần đan trân quý cỡ nào a. Huống chi còn là tuyệt phẩm dưỡng thần đan, đây chính là thất giai đan dược a, liền ngay cả sư phụ ta cũng chỉ cho ta một viên mà thôi. Mà lại cái này mai dưỡng thần đan là chuẩn bị lưu cho ta tấn thăng thông thần cảnh vững chắc thần hồn sử dụng. Giúp người làm việc, liền muốn ra vẻ mình rất khó xử lý, bằng không thì người khác là sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại rất có thể đem ngươi trở thành oan đại đầu. Điểm đạo lý này Giang Triệt vẫn hiểu. Muốn từ Giang Triệt trên đầu hao lông dê, không lưu lại chút vật gì cái kia là tuyệt đối không thể nào. Mặc Liên Tinh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại. Tuyệt phẩm dưỡng thần đan loại này cấp bậc bảo bối đan dược, vậy mà dùng để vững chắc thần hồn. Dạng này quá phung phí của trời đi. Nếu như là nàng đã từng, gặp được bảo bối tuyệt đối vào tay liền đoạt, sau đó nói thêm câu nữa. Vật này cùng ta có duyên. Nhưng nàng bây giờ nghèo túng. Gặp được bảo bối chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghe được Mặc Liên Tinh tiếng lòng, Giang Triệt rất là rung động. Cái này nguyên lai không phải tiên nữ tỷ tỷ a, lại là ma nữ tỷ tỷ. Mặc Liên Tinh, Mặc Liên Tinh. Cái này mẹ nó không phải liền là không có lương tâm sao? Chương 432, Giang Triệt, ta cả đời này không màng danh lợi, duy chỉ có nhất hảo mỹ nhân. Ca. Thật không có cách nào sao? Khương Nhược Hư một mặt không cam lòng, hắn thật còn kém quỳ xuống đi cầu hắn. Ca, ngươi bây giờ cách thông thần cảnh còn cách một đoạn, cùng lắm thì về sau ta trả lại ngươi một viên tuyệt phẩm dưỡng thần đan, có thể sư phụ ta không có dưỡng thần đan liền muốn hồn phi phách tán. Coi như ta va ngươi. Giang Triệt nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Tiếu Dung cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Chậm rãi đứng dậy, trực tiếp hướng phía Mặc Liên Tinh đi đến. Đi đến trước mặt nữ nhân. Đưa tay. Chậm rãi dắt qua Mặc Liên Tinh non mềm tay nhỏ, một cái tay khác đem dưỡng thần đan để vào lòng bàn tay của nàng. Thậm chí đại thủ còn tại nữ nhân lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Mặc Liên Tinh mộng. Giang Triệt đến tột cùng là thế nào chạm đến mình? Nàng hiện tại có thể là linh hồn thể A, theo lý mà nói là không thể nào bị vật lý chạm đến, chỉ có vận dụng rất nhiều nhằm vào linh hồn thủ đoạn mới được. Giang Triệt độ thần bí cộng một. Đương nhiên, chấn kinh sau khi, chính là không có gì sánh kịp kích động. Đồng thời còn mang theo một điểm ngượng ngùng. Tay của nàng. Còn là lần đầu tiên bị nam nhân chạm đến. Giang công tử, đan dược này quá đắt giá, ta. Ta nhận lấy thì ngại ê Mặc Liên Tinh khiêm tốn nói. Nàng chỉ là cố ý chối từ một chút, làm sao tưởng tượng nổi Giang Triệt cái thằng này hoàn toàn không đi đường thường. Đã nhận lấy thì ngại, vậy liền không nhận. Giang Triệt nói liền muốn đem đan dược một lần nữa thu hồi. Mặc tiên tử. Vì sao tay của ngươi cầm như thế gấp? Ngươi không phải nhận lấy thì ngại sao? Giang Triệt tiếu dung mang theo một tia kỹ xảo. Liền đối Mặc Liên Tinh xưng hô cũng từ trước đó Mặc tiền bối biến thành Mặc tiên tử, lại tiếp tục chỉ sợ cũng muốn biến thành Mực bảo bối. Ngươi. Mặc Liên Tinh lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hiện tại tiếng thối lưỡng nan. Tay của nàng còn bị Giang Triệt cho cầm đâu, mặc dù là linh hồn thể. Nhưng là vẫn có thể cảm nhận được Giang Triệt cái kia cực nóng nhiệt độ cơ thể, phản phất có thể đem nàng hòa tan. A à, đùa ngươi chơi đâu? Giang Triệt buông tay, trong lúc lơ đãng hắn liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái này Mặc Liên Tinh thật sự là sống uổng phí hơn 5.000 năm, hơn 5.000 năm lịch duyệt đều sống đến chó trên thân. Một bên Khương Nhược Hư người tê. Nhìn xem Giang Triệt cùng mình sư phụ hai người lẫn nhau lôi kéo, hắn một trận tê cả da đầu. Hắn nhất chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Giang Triệt cái này rõ ràng là đối sư phụ của mình cảm thấy hứng thú, ngẫm lại Giang Triệt nhiều như vậy nữ nhân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền lạnh một nửa. Xong con B. Hắn hiểu rất rõ vị sư phụ này của mình, mặc dù tu đạo thời gian rất lâu, nhưng là kỳ thật vẫn là rất đơn thuần, gặp được Giang Triệt loại người này. Làm không tốt thật sẽ bị lừa gạt đi. Vạn nhất sư phụ bị Giang Triệt lừa gạt đi, mình hẳn là gọi tổ tử vẫn là phải gọi sư phụ. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi hắn đều cảm giác được hô hấp một trận khó khăn, phảng phất có một đôi mạnh hữu lực đại thủ giữ lại cổ họng của mình. Không, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng nghĩ nghĩ, một cổ cảm giác bất lực nhưng lại dâng lên trong lòng. Dù sao hiện tại mình có việc cầu người, vạn nhất Giang Triệt thật cầm dưỡng thần đang uy hiếp bọn hắn. Lấy Giang Triệt tính cách, thật là có thể làm ra loại chuyện này. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn liền trực tiếp cho Giang Triệt truyền âm. Ca, ngươi cũng có nhiều như vậy nữ nhân, đừng với sư phụ ta hạ thủ được không? Ta van ngươi. Ngay tại treo chọc lấy mặt liên tinh Giang Triệt liếc qua tiểu lão đệ. Lão đệ A, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, liên tinh là sư phụ của ngươi, ta lại là ca ca của ngươi, chẳng bằng thân càng thêm thân. Ngươi xem coi thế nào? Cương Nhược Hư, rất im lặng. Thần mẹ nó thân càng thêm thân. Ta đi cửu cửu ngươi. Tráng. Giang Triệt cửu cửu giống như liền cha của mình, vẫn là thôi đi. Bất quá nhìn như vậy đến, Giang Triệt là thật coi trọng mình sư phụ. Mặt liên tinh mừng khấp khởi nhận lấy Giang Triệt tặng cho tuyệt phẩm dưỡng thần đan. Sợ Giang Triệt hối hận, trực tiếp lập tức nguyên địa phục dụng đan dược. Dưỡng thần đan cửa vào trong nháy mắt, một cổ kinh khủng thần thức lực khuếch tán mà ra, trong khoảnh khắc liền đem mặt liên tinh tất cả thần hồn nhận được thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn đem mặt liên tinh thần thức cường hóa mấy phần. Giang Triệt ánh mắt lạnh nhạt, hắn mặc dù không biết niết bàn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt đối so Chu Phàm cái này nhỏ ma thần phải cường đại hơn một chút. Sau một hồi lâu, thần hồn của mặt liên tinh triệt để vững chắc, thân hình cũng không có trước đó hư ảo trạng thái. Cảm ơn ngươi Giang công tử. Mặt liên tinh hai tay ôm quyền, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Mà Giang Triệt chỉ là khoát tay áo, ta không cần loại này trên miệng cảm tạ. Mặt liên tinh đại mi cau lại, ê Giang công tử. Vậy ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Giang Triệt nhạt cười một tiếng, nói như vậy. Ngươi là không có chút nào hiểu a. Mặt tiên tử, ta Giang Triệt không màng danh lợi, theo đuổi đồ vật ít càng thêm ít, nhưng duy chỉ có thích chân diện nhất người. Giang Triệt lời này vừa nói ra, tương đương với trực tiếp minh bài. Mặt liên tinh ánh mắt một trận kinh ngạc, trong nháy mắt minh bạch Giang Triệt muốn cái gì. Nữ nhân hơi hơi trầm xuống một cái, nghĩ Giang công tử còn xin tự trọng. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên. Hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của mặt liên tinh, nhưng hắn khẩu vị đặc biệt, liền ưa tiểu mã kéo đại xa. Mặt tiên tử, ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, thương thế chuyển tốt. Lập tức liền trở mặt. Chật chật chật, mặt liên tinh. Thật đúng là người cũng như tên, không có lương tâm a. Giang Triệt tự mình thở dài nói. Mặt liên tinh gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Không có lương tâm. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, nàng lần nữa nghe được mình cái này cổ lão tên hiệu. Không sai, tại tu đạo giới thời điểm. Nàng mặt liên tinh cũng bởi vì thủ đoạn xấu bụng, các loại hãm hại lừa gạt mà nổi danh, dần dà nàng mặt liên tinh danh tự liền diễn biến thành không có lương tâm. Giang công tử, ta cũng không phải là loại kia người vô tình vô nghĩa, nhưng ta mặt liên tinh kiêu ngạo còn không cho phép để cho ta làm ra loại kia lấy sắc hầu người hoạt động. Huống chi, ta bây giờ bất quá chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi. Giang Triệt thì là khoát tay áo, e linh hồn thể không quan trọng, dù sao ta có thể sờ đến là được. Mặt liên tinh, rất im lặng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới trước khi đến Khương Nhược Hư nhắc nhở mình, ngàn vạn không thể bị Giang Triệt cho để mắt tới. Lúc trước nàng còn tưởng rằng đây là Khương Nhược Hư phạm thượng đi quá giới hạn chi ngôn, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn người ca ca này đúng là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối rửa sắc rổ. Ngay tại nàng do dự thời khắc, Giang Triệt lại một câu để nàng lần nữa không cách nào bình tĩnh. Sư tôn ta còn có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tạo hình đan, nếu như mặt tiên tử theo ta. Cùng lắm thì ta khẩn cầu sư tôn luyện một lò tuyệt phẩm tạo hình đan. Tạo hình đan. Vẫn là tuyệt phẩm. Chương 433, Giang Triệt, ta không thiếu người hộ đạo, ta thiếu đạo lữ. Tuyệt phẩm tạo hình đan. Mặc Liên tinh triệt để ngồi không yên. Tạo hình đan thế nhưng là vô cùng hy hữu siêu cấp trân bảo. Đan dược phẩm chất chia làm phổ thông, tinh lương, ưu tú, hoàn mỹ, tuyệt phẩm. Một viên phổ thông tạo hình đan chính là 6 giai đan dược, có thể giúp linh hồn thể tái tạo nhục thân, nhưng tái tạo nhục thân sau. Tu vi hoàn toàn không có, linh gốc cũng là kém nhất, muốn một lần nữa tu đến thời đỉnh cao hay là vô cùng khó khăn. Mà tinh lương cùng phẩm chất ưu tú tất cả đều là 7 giai đan dược, tái tạo nhục thân có thể kế thừa đỉnh phong thời kỳ năm thành tu vi, linh căn cũng có chút không tệ. Hoàng Mỹ tạo hình đan chính là 8 giai đan dược, khôi phục 7 thành tu vi, Hoàng Mỹ phục khắc nguyên bản linh căn trạng thái. Về phần tuyệt phẩm tạo hình đan, chính là trong truyền thuyết 9 giai đan dược, tu vi khôi phục đại thành, linh căn càng là niết bàn trùng sinh, có thể so với thần dược. Cho dù là nàng đỉnh phong thời kỳ thời điểm, đều chưa từng gặp qua tuyệt phẩm tạo hình đan, dù sao tuyệt phẩm tạo hình đan dược hiệu quá kinh khủng, tương đương với trống rỗng nhiều hơn một cái mạng. Giang công tử, ngài trong tay thật sự có tuyệt phẩm tạo hình đan sao? Mặc Liên tinh thanh âm đều lộ ra vô cùng chờ mong. Chỉ cần một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, nàng Mặc Liên tinh liền có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ, mặc dù Lam Tinh trước mắt đã là tuyệt linh thời đại không có linh khí. Nhưng nàng vẫn là một vị hàng thật giá thật Niết Bàn Kỳ cường giả. Niết Bàn Kỳ đại cao thủ phi thiên độn địa không gì làm không được, cho dù là những cái được gọi là vũ khí nóng đều hoàn toàn uy hiếp không được nàng. Tiểu lão đệ Khương Nhược Hư ngồi không yên. Hắn người sư phụ này rõ ràng là muốn cho không tiết tấu a, hắn là thật không muốn để cho mình sư tôn biến thành tẩu tử, vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi đã cảm thấy rất nổ tung. Sư phụ, ta có hệ thống, ta hệ thống bên trong cũng có tuyệt phẩm tạo hình đan, chỉ bất quá cần 1.000 vạn trang bức giá trị mà thôi, ta có thể giúp ngươi tạo hình. Mặc Liên tinh nhíu mày, liếc qua mình cái này tiểu đồ đệ. Nàng xem như đã nhìn ra, chính mình cái này tiểu đồ đệ ngày thường một chút việc nhỏ làm vẫn được, nhưng là một khi gặp chuyện lớn, hoàn toàn không đáng tin cậy. Đồ nhi, không phải vi sư nói ngươi. Ngươi làm việc quá không trầm ổn, hôm nay nếu như không có Giang công tử, vi sư liền bị ngươi hại chết. Mặc Liên tinh thanh âm lộ ra một vòng trách cứ, nàng vì sao lại nghĩa vô phản cố đi đốt mình linh hồn lực đi cứu Khương Nhược Hư? Còn không phải là bởi vì Khương Nhược Hư nói hắn hệ thống trong thương thành có dưỡng thần đan sao? Kết quả nàng cái này tiểu đồ để cho nàng tới cái thiên đại kinh hỉ kém chút không có đem nàng hố chết. Khương Nhược Hư nghe vậy một trận chột dạ, e sư phụ. Ta cũng không phải cố ý, ta hệ thống này vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn khai thác. Khụ khụ. Giang Triệt sắc mặt một giới. Dám mắng ta. Tiểu lão đệ ngươi đã có đường đến chỗ chết. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta chỉ cần góp nhặt 2.000 vạn trang bức giá trị liền có thể hối đoái tuyệt phẩm tạo hình đan. Bị Khương Nhược Hư làm thành như vậy, Mặc Liên tinh hiển nhiên là không thể nào tại tín nhiệm Khương Nhược Hư. Chờ hắn tích lũy đến 2.000 vạn trang bức giá trị, chỉ sợ đều đủ nàng từ số không trùng tu đến Niết Bàn Kỳ. Ánh mắt lập tức nhìn phía Giang Triệt nơi này, hệ Giang công tử, nếu như ngài trong tay có tạo hình đan, ta sử dụng về sau khôi phục thời đỉnh cao sau, sẽ cho ngươi là 100 năm người hộ đạo, ngài ý như thế nào? Lấy ngài tu luyện thiên tư, 100 năm đầy đủ bước vào võ thần chi cảnh. Giang Triệt có chút im lặng, cái này Mặc Liên tinh vì đạt được tuyệt phẩm tạo hình đan thật đúng là không có hạ tuyến a, thậm chí đều thổi hắn tu luyện thiên tư trác tuyệt. Liền lấy hắn rác rưởi thiên phú, không có hệ thống. Hắn bước vào hóa kình tu vi cũng khó như lên trời. Khương Nhược Hư càng thêm khó chịu, hắn sư tôn lại muốn cho Giang Triệt là 100 năm người hộ đạo. Đây không phải đùa giỡn hay sao? 100 năm sau? Hắn sư tôn vẫn là sư tôn sao? Người hộ đạo. Che chở. Cái kia chẳng phải hộ lên giường sao? Là 100 năm người hộ đạo. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đôi mắt tại Mặc Liên tinh trên thân đánh giá một phen. Cái này tiểu tiên nữ mặc dù rất không có lương tâm, nhưng dù sao cũng là một cái tiên nữ, người bình thường cũng không dám tưởng tượng trên người nàng đến cùng có bao nhiêu hương. Nhưng là Giang Triệt là có tiếng cảm tưởng, dám làm. Rất xin lỗi, ta không cần người hộ đạo. Ta sư tôn đã vì ta trải tốt hết thảy con đường tương lai. Giang Triệt tiếu dung lạnh nhạt, gặp chuyện không quyết trực tiếp ném cho cái kia cũng không tồn tại sư tôn. so sánh cái này người hộ đạo. Ta càng cần chính là một vị đạo lữ. Mặt Liên Tinh rất im lặng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy da mặt dày như vậy nam nhân, hoàn toàn không che lấp ý nghĩ của mình, đi lên liền trực tiếp muốn để nàng làm đạo lữ. Gương mặt không khỏi có chút phím hồng. Nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo, dù sao cũng là đã từng niết bàn kỳ cường giả. Giang công tử, ta hồn linh 5.000 năm, sớm đã tâm như bàn thạch, đối với đạo lữ sớm liền không có ý nghĩ, chỉ muốn một lòng cầu đạo. Bất quá đã mặt tiên tử không cho ta cơ hội này, vậy ta cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Giang Triệt hai tay một đám. Tuyệt phẩm tạo hình đan chính là cửu giai đan dược, cho dù là sư tôn ta cũng cần chuẩn bị thời gian rất lâu mới có thể mở lô luyện đan, giá trị quá đắt đỏ, trừ phi là đạo lữ của ta. Nếu không không bàn nữa. Giang Triệt lời nói để Mặt Liên Tinh trầm mặt lại. Mặt tiền bối, dưỡng thần đan là xem ở ngươi liều mình cứu Khương Nhược Hư mới có thể đưa cho ngươi, cũng không có nghĩa là ta sẽ còn miễn phí đưa tặng ngươi một viên tuyệt phẩm tạo hình đan. Hết thảy đều là công khai ghi giá, Mặt tiền bối. Đã suy nghĩ kỹ lại tới tìm ta. Khương Nhược Hư nghe vậy thở dài một hơi. Sư phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cố gắng trang bức, sớm ngày góp nhặt đến 2.000 vạn trang bức giá trị, mua cho ngươi tiếp theo khỏa tuyệt phẩm tạo hình đan, không cần lại nhìn Giang Triệt sắc mặt. Giang Triệt bên cạnh mắt, đạm mạc liếc qua tiểu lão đệ. Tiểu lão đệ vẫn là tuổi trẻ a, một mực tại thay hắn làm công đều không tự biết. Còn muốn mua tạo hình đan. Ta không mở miệng. Ngươi có thể mua cái chù y. Từ góc độ nào đó tới nói, Giang Triệt cũng coi là một vị hợp cách nhà tư bản, ân. Hẳn là bị tức vận chi tử nhóm dán tại trên đèn đường cái chủng loại kia. Cái kia. Cái kia Giang công tử, ta nhìn ngài trong sân có một mảng lớn cực phẩm linh điền. Mặt Liên Tinh biết mình muốn từ Giang Triệt trên thân thu hoạch được tạo hình đan là không thể nào, trừ phi bán đứng chính mình, nhưng nàng kiêu ngạo không cho phép nàng làm ra lấy sắc hầu người sự tình. Thế là nàng liền đưa ánh mắt bỏ vào những địa phương khác bên trên, nói ví dụ. Trước khi đi thuận một bát cực phẩm linh thổ. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn ta linh điền? Giang Triệt lộ ra trêu tức tiếu dung. Quả thật không có lương tâm, đến chỗ của ta ngay cả ăn mang cầm. Thật sự coi ta máy rút tiền rồi. Mặt Liên Tinh trong nháy mắt xấu hổ ở, ý nghĩ bị phát hiện, kẻ Giang công tử, ta không có loại suy nghĩ này, chính là hỏi một chút mà thôi. Nàng vẫn là phải điểm mặt, dù sao một viên tuyệt phẩm dưỡng thần đan đã phi thường đắt giá, lại cứng rắn muốn vật gì khác. Sẽ chỉ bại nhân phẩm của mình. Đã như vậy, vậy liền không sao, Đông Nhi tiễn khách. Giang Triệt vung tay lên, Đông Nhi trực tiếp đứng dậy. Mặt không thay đổi đi tới Khương Nhược Hư trước mặt. Đại tông sư đỉnh phong tu vi trong nháy mắt triển lộ ra. Khương Nhược Hư con mắt trừng đến lão đại. Cái này gọi là Đông Nhi tóc bạc tiểu lô ly hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, mới gặp Đông Nhi thời điểm. Hắn vẫn là hóa kình đại viên mãn, lúc ấy quả thực hung hăng đã kích lòng tin của hắn. Từ khi thu hoạch trang bức hệ thống về sau, hắn tu vi phi tốc tăng lên, bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ. Kết quả lại còn là so cái này Đông Nhi thấp một đầu. Không được không được, nhất định phải càng thêm cố gắng trang bức mới được. Chương 434, Giang Triệt muốn thử dò xét cho vay hiệp. Đồ Nhi, một hồi ngươi lấy bột dây dày vì lấy cớ, thuận tay cầm thổi phòng linh thổ, sư tôn giúp ngươi đánh yểm trợ. Ca của ngươi tuyệt đối không phát hiện được. Trong sân, Mặt Liên Tinh trực tiếp bắt đầu chi phối lên Khương Nhược Hư. Sư phụ, ta có thể hay không đừng làm loại chuyện này, vạn nhất bị anh ta phát hiện. Mất mặt là ta à. Khương Nhược Hư rất không tình nguyện, loại chuyện này bị phát hiện. Lấy sư tôn tính cách tuyệt đối sẽ đem nồi vứt cho hắn, mà lại hắn còn không có cách nào giải thích chỉ có thể thừa nhận. Dù sao Mặt Liên Tinh là sư phụ của mình. Có nghe thấy không, liền thừa dịp hiện tại. Nhanh nhanh nhanh, ca của ngươi không thấy được. Nắm chặt một điểm A. Mặt Liên Tinh thúc giục nói. Khương Nhược Hư bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người hệ lên dây dày, sau đó thuận thế vận dụng Mặt Liên Tinh truyền cho võ kỹ của hắn Trích Tinh Thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cầm đi thổi phòng cực phẩm linh thổ. Sau đó đem nó để vào trong trữ vật giới chỉ. Ca. Ta đi ê. Khương Nhược Hư vô cùng chột dạ. Gặp lại. Giang Triệt đứng tại lầu 2, ánh mắt mang theo trêu tức tiếu dung. Thật coi hắn mù a. Không nhìn thấy bọn hắn những thứ này tiểu động tác. Ngay tại Khương Nhược Hư rời đi Giang gia biệt thự về sau, cả người mới thở dài một hơi. T. Quả thật là cực phẩm linh thổ, mặc dù chỉ là như thế một khối nhỏ, nhưng là ẩn chứa linh khí lại cuồn cuộn không dứt, không hổ là đoạt thiên địa tạo hóa côi bảo. Mặc Liên Tinh thận trọng nâng trong tay linh thổ, sợ rớt xuống mấy hạt thổ cạn bã. Sư phụ, cái này cực phẩm linh thổ làm thật trân quý như vậy? Khương Nhược Hư hỏi. Nào chỉ là trân quý? Loại này cực phẩm linh thổ thuộc về vô cùng khan hiếm chí bảo, ẩn chứa trong đó linh khí cơ hồ cuồn cuộn không dứt, cứ như vậy một vốc nhỏ ẩn chứa trong đó linh khí liền có thể so với mấy chục tấn cực phẩm linh thạch, thật khó có thể tưởng tượng. Ca của ngươi hắn vậy mà có được như thế một khối lớn cực phẩm linh điền. Đặt ở tu đạo giới đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu a. A. Cái này linh thổ bên trong làm sao có một tờ giấy? Mặc Liên Tinh nghi ngờ nói, sau đó rút ra tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết cứng cáp hữu lực, thình lình viết. Làm lễ gặp mặt, cái này nâng linh thổ liền tặng cho ngươi, nếu như trở thành đạo lữ của ta. Toàn bộ linh điền đều là ta đưa cho ngươi lễ hỏi. Mặc Liên Tinh khi nhìn đến trên tờ giấy chữ viết về sau, sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh. Sư phụ, phía trên viết cái gì? Cho ta cũng nhìn xem. Ê, Khương Nhược Hư hiếu kỳ nói, trong linh điền còn có thể mọc ra tờ giấy. Không có gì, không có ngươi cái này tiểu thí hài sự tình. Ê, Mặc Liên Tinh khẩn trương đem tờ giấy nhét vào trong túi. Nhưng là trong đầu lại vẫn luôn là Giang Triệt, lớn như vậy nguyên một phiến cực phẩm linh điền. Tất cả đều là vì nàng chuẩn bị lễ hỏi. Mà lại hắn đến tột cùng là thế nào đem cái này một tờ giấy lặng yên không tiếng động nhét vào linh thổ bên trong. Quả nhiên cái này Giang Triệt so chính mình tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Đại tông sư tu vi chỉ là hắn chướng nhãn pháp mà thôi, tu vi thật sự của hắn chỉ sợ. Giang công tử độ thần bí cộng một. Ha ha, Mặc Liên Tinh. Ngược lại là đủ lòng tham, bất quá lòng tham tốt, tiểu gia ta liền sợ ngươi không tham lam. Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng thâm thúy tiếu dung. Chỉ cần Mặc Liên Tinh đầy đủ lòng tham, sớm muộn cũng sẽ rơi vào hắn ma trảo bên trong. Đến lúc đó còn có thể bạch chơi một cái niết bàn kỳ võ giả. Về phần Mặc Liên Tinh nói là 100 năm người hộ đạo, Giang Triệt trực tiếp ha ha. Lấy Mặc Liên Tinh cái này không có lương tâm tính cách, ở bên cạnh hắn làm người hộ đạo. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn kỳ thật cũng không có cái gì sư tôn. Đến lúc đó nếu quả thật để nàng khôi phục toàn thịnh thời kỳ, Giang Triệt cũng không cho là mình có thể ngăn chặn tiểu ma nữ này. Giang Triệt suy tư một lát, lập tức chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía trên lầu. Được rồi, ra đi, đừng cất. Giang Triệt lời này vừa nói ra, giấu trên lầu Diệp Mộng Giao chậm rãi từ sau cửa từ ra. Giang Triệt, vừa rồi nữ nhân kia là. Diệp Mộng Giao thanh âm bên trong lộ ra câu nệ, Quyển Nhi không ở bên người. Nàng muốn mình học được tranh thủ tình cảm. Vừa rồi nữ nhân kia thật sự là quá đẹp, khí chất càng là thanh lãnh tuyệt trần. Nữ nhân kia liền như là một vị tiên nữ, thanh lãnh bên trong nhưng lại lộ ra xa lánh. Để nàng đều có chút tự ti, nàng Diệp Mộng Giao thân là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư lúc nào tự ti qua a. Mặc dù tại Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong nàng không phải được sủng ái nhất một cái kia, nhưng là luận không có lông cùng nhan trị, nàng cũng không cho là mình so cái khác nữ hài phải kém. Có thể Mặc Liên Tinh xuất hiện đánh nát nàng kiêu ngạo. Nhanh đi hô Như Lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.